Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 587. Xa cách gặp lại như lúc mới gặp, Chu Đạo là rất nghiêm khắc nhân, đặc biệt là ở studio thời điểm, hắn mỗi ngày chụp diễn kết thúc, buổi tối còn phải kéo phiến, đặc biệt bận rộn, ta không biết những tin đồn kia là thế nào tới. Nhưng là ta chưa nhìn thấy qua Chu Đạo có thời gian làm còn lại tinh thần. Mắt thấy mới là thật, Chu Đạo tác phẩm có thể được nhiều người như vậy thích. Chính là hắn như vậy chuyên chú nghiêm túc làm việc. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Còn lại lời đồn đãi ta cho rằng là người khác bôi đen. Triệu Tiểu Dĩnh hướng về phía Papi nước, tương đặt ở mép microphone lập tức nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, còn mắt liếc Chu Hạc, ở một bên Chu Hạc nghe, đều là tin là thật rồi, nguyên lai Tiểu Dĩnh trong mắt của bạn học là người như vậy. Ông chủ khỏe, trước thời hạn chúc người năm mới vui vẻ, đến phiên đại bằng phỏng vấn Chu Hạc, hắn lập tức cho Chu Hạc cúi người vấn an. Ha ha, người đây là buộc ta cho bao tiền lì xì a, đáng tiếc người vận khí không được, ta không có mang. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, không việc gì, ông chủ đi qua bổ túc là được, bao nhiêu đều được, đại bằng đả xà tùy côn lên đường. Ông chủ, bị quên ta, nữ chủ trì cũng là tiếp cận hợp đạo. Ha ha, hai người các ngươi còn muốn hay không phỏng vấn? Chu Hạ bị nề hai người làm có chút giờ khóc giờ cười. Đại bằng vội vàng trở nên nghiêm túc, tiếp tục nghiêm túc phỏng vấn Chu Hạc, lúc này ngươi lần đầu tiên với Tinh gia lần đầu tiên hợp tác. Có cái gì không thú vị sự tình với mọi người chia sẻ? Ta nghe nói Tinh gia đạo diễn rất nghiêm khắc, diễn viên đều rất sợ hắn. Lần này ngươi cũng là diễn viên, Tinh gia là thật nghiêm khắc. Đây là bởi vì hắn yêu cầu rất cao, đối với tự thân cùng người xem đều rất phụ trách. Ta ở studio tối đa cũng chụp 40 cái, nhưng cũng không có bị chửi. Đạo diễn đều phải sẽ bảo vệ diễn viên tâm tình, để cho bọn họ nhiều chụp đã là áp lực rất lớn rồi. Nếu là mắng diễn viên lời nói, có diễn viên khả năng sẽ không kìm chế được nỗi nòng. Ngược lại bất lợi cho tiếp tục quay chụp. Ngoặc kép chấm chấm, còn có một cái vấn đề. Chu Đạo, gần đây bạn trên mạng đều tại nói thiếu Tinh gia một tấm vé xem phim. Ngươi thấy thế nào thuyết pháp này? Đại bằng tiếp tục phỏng vấn Chu Hạc. Cái này là trước đây công ty chạy tuyên truyền sau liền bắt đầu kinh doanh phương thức. Nắm chặt fan phim ảnh đối với Chu Tinh Tinh điện ảnh thích còn có mong đợi trong lòng. Có thể nói là dựa thế kinh doanh. Lần này ra mắt lễ cái đề tài này bị một mực nhấc lên. Chính là vì phối hợp điện ảnh ra mắt sau đại quy mô chiếu phim tiến hành tuyên truyền. Cái này ở nguyên thời không kinh doanh cũng rất thành công. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh càng là giống trống khua chiêng tiến hành tuyên truyền. Chính là vì bắt thất linh, bát linh, 90 này ba cái niên đại, nhưng đều thích Chu Tinh Tinh khán giả điện ảnh trong lòng. Những người này bây giờ phần lớn đều đã trưởng thành. Có càng là thành gia lập nghiệp, kinh tế năng lực tự nhiên không cần phải nói, vé xem phim coi như là bây giờ cao hơn chung, đại học 90 sau cũng là có thể gánh nặng lên. Nếu như có thể để cho bọn họ đồng ý câu này rất có tình cảm kinh doanh khẩu hiệu. Vậy tất nhiên có rất nhiều người vào ảnh viện nhìn Chu Tinh Tinh tân điện ảnh. Dù sao rất nhiều người thực ra đều là rất cảm tính. Cảm thấy nhiều năm như vậy nhìn vô ích này sao nhiều Chu Tinh Tinh điện ảnh. Không biết cười bao nhiêu lần, nghe được câu này khẩu hiệu khả năng sẽ rất cảm động. Ở cộng thêm điện ảnh đề tài lại vừa là Tây Du. Rất nhiều người không tự chủ thì sẽ cùng đại thoại Tây Du hệ liệt liên hệ tới. Cái này hệ liệt điện ảnh đã sớm là kinh điển trung kinh điển. Người xem đối với thay đổi Tây Du. Tân giải độc vốn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu không, Tây Du Ký Chi đại náo thiên cung. Tây Du Ký Chi tam đánh bạch cốt tinh, loại này điện ảnh. Làm sao biết động bất động 100 triệu phòng bán vé. Còn không phải nói, Đại Thánh Trở Về, loại này truyện tranh Tây Du đề tài. Tây Du Ký, không thể nghi ngờ là cổ điển văn học một cái đại íp. Quốc nội không biết đạo diễn sinh bao nhiêu điện ảnh kịch. Nhưng là chân chính đổi bước phát triển mới ý. Có mới tinh cố sự cũng rất ít. Đại thoại Tây Du đã thành núi cao đứng sừng sững ở đó. Những người khác muốn vượt qua rất khó. Nhưng là Chu Tinh Tinh tự mình đến. Mọi người vẫn có mong đợi. Tiếp nhận hoàn phỏng vấn. Chu Hạ với Triệu Tiểu Dĩnh cũng là tiến vào cao ốc. Đi thang máy đến 10 tầng liếc mắt ảnh viện. Điện ảnh trực tiếp liền bắt đầu chiếu. Dù sao hôm nay 6 điểm ra mắt. Đồng thời cả nước cũng sẽ đồng bộ chiếu phim. Tây Du Hàng Ma, điện ảnh không hề nhắc lại. Chu Hạ chỉ là đang biểu diễn nâng lên quá một vài vấn đề. Ở những chuyện khác bên trên cũng không có nhúng tay quá. Thứ nhất là Tinh Gia là rất có chủ kiến nhân. Chu Hạ cùng hắn cũng không quá quen. Một ít chuyện cũng không thuận lợi nói. Thứ hai Chu Hạ cũng sợ nhắc tới không tốt tác dụng. Dù sao Tinh Gia loại này thành thục đạo diễn. Đều có tự mình phong cách. Mặc dù hắn là diễn viên. Nhưng cũng là phía đầu tư. Hắn nói chuyện đối phương bao nhiêu cũng sẽ khảo lượng. Có lúc khả năng sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chu Hạ ngồi ở ảnh viện bên trong xem phim đồng thời. Càng nhiều là đang ở chú ý trong rạp chiếu bóng người xem phản ứng. Đến mỗi một cái xem chút. Người xem có tương ứng phản ứng. Mới xem như thành công. Ở Hollywood rất nhiều thể loại phim đều có rất cẩn thận số liệu phân tích. Khai thiên trong vòng một phút phải giao phó xong cố sự mở đầu. Thành công để cho người xem sinh ra huyền niệm cùng mong đợi. Tiếp theo thường cách một đoạn thời gian đều có tương ứng cao chiều. Xem chút, cuối cùng cho đến điện ảnh kết cục. Toàn bộ điện ảnh hoàn thành muốn đạt thành nhiệm vụ. Như thế mới tính một bộ hợp cách buôn bán điện ảnh. Tựu giống với còn lại doanh nghiệp sản xuất sinh sản sản phẩm như thế. Điện ảnh vui chơi giải trí nghề một ít tác phẩm cũng là như vậy. 110 phút điện ảnh nhìn xong. Toàn trường rất nhiều người đứng dậy vỗ tay. Tiếp theo lại vừa là ra mắt tiết mục phỏng vấn. Bởi vì có Hạ Hoa họp hàng năm. Cho nên chỉ kéo dài 40 phút liền kết thúc. Hạ Hoa họp hàng năm tương đối là tràng thịnh đại khánh công giả yến. Cũng đúng lúc để cho tham gia xong ra mắt lễ khách quý đồng thời tụ họp nói chuyện. Thuận tiện nhét đầy cái bao tử. Họp hàng năm tổ chức địa điểm là đang ở Hạ Hoa Điện Ảnh tổ chức. Hạ Hoa Điện Ảnh theo mấy năm này phát triển. Chẳng những đem lúc trước ở C khu cấp 5 sao cao ốc toàn bộ cho mướn đi xuống. Vẫn còn ở khu A cho mướn một cái trao đổi trung tâm. Coi như Hạ Hoa Điện Ảnh một ít fan điện thoại biết. Trong phim ảnh bộ chiếu phim, tiết mục tập, yến hội vân vân địa phương, tổng thể mà nói, Lai Cẩm văn hóa khuôn viên khu A là văn hóa sáng tạo sản nghiệp trao đổi trung tâm cùng sản phẩm. Biểu diễn khu giao dịch, như vậy sẽ thuận lợi rất nhiều, mà C khu là chính là độc tòa vườn hoa thức thấp mật độ nhà lầu tạo thành. Hoàn cảnh thập phần ưu mỹ. Đối với văn hóa ảnh coi công ty lại có điều kiện ưu đãi. Vì vậy chẳng những hấp dẫn Hoa Sách, Hạ Hoa, còn có Lam Biển TV, Đông Phương Thịnh Hành, Tuy Á tập đoàn các loại 170 cái xí nghiệp vào ở. 90% trở lên đều là văn hóa sáng tạo xí nghiệp. Còn thừa lại 10% là sản nghiệp đồng bộ xí nghiệp. Họp hàng năm mỗi năm đều có. Hôm nay bất đồng là đi lên thảm đỏ cũng đối ngoại phát sóng trực tiếp. Ở Hạ Hoa video trên mạng có thể thưởng thức. Nửa ngày liền với đi hai chàng thảm đỏ. Có người lười biếng, trực tiếp liền vốn là lễ phục tới. Có nghiêm túc đối với mình cái hình tượng chú ý. Hay lại là đổi lễ phục mới đến. Hạ Hoa phần lớn nghệ sĩ. Đặc biệt là đang ăn khách mấy cái hoa đán cùng hoa nhỏ đều nghe người đại diện an bài. Toàn bộ đổi lễ phục, như vậy mới là đối với cái này phụ trách. Chu Hạng ngược lại là không có để ý như vậy, vẫn là tham dự ra mắt lễ ăn mặc. Hắn đối với được mời tới khách quý, đến mỗi một cái luôn là sẽ đích thân vấn an nói chuyện. Cho đến thảm đỏ kết thúc, tất cả mọi người đều đến. Chu Hạ khô miệng khô lưỡi, bụng đều có chút đói không chịu nổi. Dù sao đã gần 8 giờ, mà yến hội trước khi bắt đầu, còn có họp hàng năm tiết mục biểu diễn. Đến 9 giờ 30 mới có thể chính thức dạ yến. Tìm Lý Tĩnh Văn cũng không tìm được. Chu Hạ liền không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm đồ vật bổ sung thể năng. Hắn được không như cần tìm đến một cái phòng giải khát đẩy cửa đi vào. Lại ngạc nhiên phát hiện có một thân ảnh quen thuộc ở bên trong. Nghe có động tĩnh, xoay người lại, miệng hay lại là phình. Hiển nhiên là ở ăn đồ ăn. Nhị địch, người lại trốn ở chỗ này ăn trộm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.